Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 506. Anh để thêm càng, này sao la, nã pháo tuy rằng thoạt nhìn thực vui mừng, nhưng là giống như vì phối hợp bệnh viện không khí, đều trở nên thực yên tĩnh. Quang thấy sao la, thổi kèn sona, phóng pháo, lại nghe không thấy một chút ít thanh âm ni làm đỏ thẫm kiệu hoa lặng yên không một tiếng động. Dừng ở thượng, cực đại bóng đen phóng ở tại bồn rửa chung kia cụ y tá nữ thi phía trên. Đã chết y tá, nàng liền mạnh như vậy nhiên gian uốn éo đầu, nhìn ta liếc mắt một cái. Trong ánh mắt nàng mặt chỉ còn lại có tròng trắng mắt bộ phận. Màu đỏ đầu lưỡi thân rất dài, khóe miệng bên trong chảy xuôi huyết bọt, miệng mặt bạch nha tất cả đều nhiễm lên màu đỏ vết máu. Nàng đang dùng thủ chống bồn rửa. Hình như là muốn cho chính mình xác chết thoát ly xuống nước khẩu khống chế. Ta xem tim gan run sợ, lúc này xem cái mặt trắng lão thái thái khoan thai đến châm ni lão thái thái phía sau vỗ y tá. Đầu, kia y tá đầu liền như vậy, răng rắc một tiếng đánh rơi thượng. Tung ở mẫu ba, dọc theo thượng này toái thủy tinh cặn bã lăn vài vòng. Tài chậm rãi ngừng lại. Nàng chặt đứt đầu trên cổ lồng ngực không lưu bao nhiêu huyết. Thân mình rốt cục triệt để đình chỉ dãy giụa, cương ở tại ẩm ướt bồn rửa chung xuống nước quản lý. Lúc này yên tĩnh chung, chỉ có thể nghe thấy vòi rồng giọt ở bồn rửa trên gạch men. Tích tắc giọt nước mưa thanh, lão bà tử đã tới chậm, nhường phu nhân bị sợ hãi, mặt trắng nhi lão thái thái đánh vỡ này một lát yên tĩnh. Nàng xung ta cúi mình vái chào, chậm rãi đi lên đến, tiện xe còn tại vừa mới bị ta đá đến thủy tinh bột phấn chung. Giờ phút này phốc té trên mặt đất, chuẩn bị muốn dãy dụa lên cái kia bóng đen trên đầu thải một cước. Lại là phốc một tiếng, người này hảo hảo đầu, tựa như dưa hấu giống nhau bị thải bạo, não cốt vỡ vụn thanh âm thập phần chói tai. Trắng hồng sen lẫn chất lỏng bạo xuất ra văng lên có hơn 10 cm cao. Sau đó, mới từ hắn đầu cái khe giữa dòng ra màu đỏ, màu trắng các loại ghê tởm vật chất, trong không khí tràn ngập tươi mới ốc tử, còn có dày đặc huyết tinh hương vị. Này lão thái thái, nàng giống như thật là đến giúp ta, nhưng là thủ đoạn thật sự là qua vu lăng lệ tàn nhẫn. Hơn nữa, giờ này khắc này ta căn bản phân không rõ ràng, nàng đến cùng là người hay quỷ, nếu ta dừng ở nàng trên tay, không chừng kết cục so với hai người kia còn thảm đâu. Ta trên lưng nổi lên một tầng bạch mao hãn, rút lui một bước, chuẩn bị quang chân lại chạy về đi, ta không nóng nảy chạy trốn, ta là muốn xem ta lão cữu, hắn đến cùng là tạm thời không có hô hấp ngất, vẫn là thật sự đã bị nhân cấp hại chết, lão thái thái cùng sau lưng ta, giống như bóng với hình bình thường, nàng già nua thanh âm nói, phu nhân, lần trước không có thể nhường ngài quá môn, lúc này đây ngài cho rằng còn có thể lại đi chót lọt sao? Ta phía trước bỗng nhiên lại xuất hiện tối hôm đó ở rừng cây nhỏ bên trong xuất hiện. Hồng y phục không có gương mặt nữ nhân. Nàng vươn thon dài ngón tay trên trán ta điểm một chút. Thân thể của ta thật giống như khắc băng giống nhau, cương ở tại chỗ động không được, hơn nữa, cũng phát không ra cái gì thanh âm. Lão thái thái nhất xoay người, đem ta lưng ở tại nàng trên lưng, sau đó khập khiễng đi ở bệnh viện ngân nga mà lại hôn ám hành lang nói chung. Ta ở nàng trên lưng, có thể ngửi được nàng màu ngân bạch sợi tóc bên trong mặt. Là một cỗ giày đặc hủ thi thối vị, đợi đến nàng xuyên qua hành lang, đi vào toilet trong vòng, màu bạc nguyệt huy hạ, cái kia lão thái thái ngân bạch tóc có một tầng hào quang. Nhưng là da đầu nàng dĩ nhiên là hắc, bên trong tiến xuất chui đầy màu trắng giòi bọ. Này đó giòi bọ ở sợi tóc trong lúc đó đi động, làm cho người ta thực tại là muốn phun a, nhưng là ta không thể động đậy. Chỉ có thể bảo trì này một cái tư thế, thậm chí không thể thay đổi tầm mắt góc độ, cũng chỉ có thể là cố nén trụ trong lòng ghê tởm. Xem trước mắt này một màn, ta tại đây loại nguy hiểm, dừng ở địch nhân trên tay thời điểm, là tuyệt đối không cho phép chính mình bởi vì lo sợ mà nhắm mắt lại. Cho dù chết ta cũng muốn thấy rõ ràng đến cùng phát sinh sự tình gì. Làm minh bạch quỳ, đến hồng đỉnh kiệu hoa tiền, nàng đem ta bỏ vào kiệu hoa giữa. Đợi đến cỗ kiệu kiệu cửa vừa đóng, ta thân mình nghiêng lệch ngồi ở bên trong kiệu mặt, cỗ kiệu sóc nảy đi lên, hẳn là một lần nữa bị đám kia tiểu trồn cấp ngẩng lên. Không nghĩ tới ta nặng như vậy một cái đại người sống. Hơn nữa đỉnh đầu màu đỏ kiệu hoa, chúng nó cũng có thể nâng lên đến, thanh gió thổi qua gò má, thổi nở hoa kiệu thượng màu đỏ mành. Ta xem mành bên ngoài màu đen trong trời đêm vô số tinh thần. Trong lòng ngốc lăng lăng nghĩ, chúng nó sẽ đem ta mang đi nơi nào, là cùng trong mộng giống nhau, đem ta đưa đi chuyện ma quái tứ hợp trong viện cùng chôn tinh thành thân sao. Nhưng sự tình không nghĩ đơn giản như vậy, theo ta chỗ ngồi dưới đột nhiên liền chui ra thật nhiều màu đen tiểu ảnh từ. Lông xù thủ a, thân mình a. Ở trên người ta nhảy lên nhảy xuống, này đó vật nhỏ cư nhiên liền như vậy đem trên người ta quần áo bóc cái tinh quang. Trong khoảng thời gian ngắn, ta liền cảm thấy chung quanh hàn khí bức người, âm lãnh gió lạnh đem nhân đông lạnh mơ mơ màng màng. Trong lòng ta, lột bột một chút, này đó trồn sẽ không tưởng ở kiệu hoa bên trong động phòng đi. Nhân hòa động vật, làm sao có thể kết hợp đến cùng nhau. Ta đầu óc đã triệt để trong gió hỗn độn, nhưng là lúc này không thể động đậy, kia chỉ có thể đủ nhậm nhân xâm lược. Không hiểu trong lúc đó, ta cảm giác lạnh lẽo thân mình lại dần dần ấm áp đứng lên. Nguyên lai là này đàn vật nhỏ lại cho ta bộ thượng một thân màu đỏ hỷ phục. Cái thượng khăn voan, này vật nhỏ kia phỏng chừng đã không lại là phổ thông động vật. Kia không chỉ có hội nâng cỗ kiệu phi ở trong bóng đêm. Càng có thể chủ động bang nhân thay quần áo, thành xứng đáng cái tên gia tiên, nhưng là tiên, kia đều là làm chuyện tốt nhi, nhưng này chút trồn, vừa thấy sẽ không là cái gì thiện chủ, chỗ nào có thể kêu tiên a? Ta xem hơn phân nửa chính là bầy yêu quái, ta muốn là cái hội chóc yêu Mao Sơn đạo sĩ, chỗ nào còn có này đó trồn uy phong thời điểm, ta ở trong lòng mặt ý dâm đối phó này đó trồn chiêu số. Kiệu hoa cũng đã dừng ở thượng, cỗ kiệu môn bị cái kia mặt trắng lão thái thái mở ra. Nàng thật sâu nhất cúi đầu, khàn khàn tiếng nói thản nhiên nói. Phu nhân thỉnh hạ kiệu, ngài đã có thể động, nhưng là, ngươi không cần nghĩ chạy trốn linh tinh sự tình, bởi vì ngươi sợ không xong, đây là nơi nào? Ta nhỏ giọng hỏi một câu, ngang ngược đấu ngoan kia cũng là muốn phân trường hợp. Hiện tại bị nhân mạnh mẽ đưa một cái xa lạ địa phương. Tự nhiên ăn xong nhuyễn, sẽ không chủ động hướng họng súng thượng tràng. Lão thái thái tự hồ cũng nhìn ra ta, không ngốc đến muốn cứng đối cứng. Khôn khéo cười cũng không có trả lời ta vấn đề. Nàng xoay người sang chỗ khác, chậm rãi bước đi xa. Này đến nàng địa bàn nhi, nàng còn không sợ ta chạy trốn. Ta trong đầu tạm thời cũng chặt đứt chạy trốn ý niệm. Nghĩ rằng kế tiếp hết thảy tùy cơ ứng biến. Ta đi ra cỗ kiệu, ngẩng đầu xem trước mắt kiến trúc. Tối đen một mảnh dưới bầu trời. Là tòa giống như hoang phế thật lâu nhà cũ. Nhà cũ phục thức ba tầng. Mở ra trong cửa sổ. Có tam hai nơi linh tinh đèn đuốc lượng. Trên tường tối đen chuyên thạch thượng. Che kín rêu xanh, mặt trên rêu trồng chạy dây thường xuân toàn bộ đều khô bại giết chết. Còn có vài chỗ cửa sổ rách tung tóe liên cái cửa sổ kính đều không có. Sống thoát thoát chính là tòa quỷ ốc, ta chiều mặt sau nhìn thoáng qua, mặt sau là cái có chút phá nát hoa viên. Này mùa như vậy rét lạnh, cư nhiên khai ra một đóa kiều diễm cùng hoa hồng rất giống đóa hoa. Trong bóng đêm, cũng chia không rõ ra đến cùng là hoa hồng, vẫn là cùng hoa hồng tương tự giống. Hoa viên ở ngoài, bị một vòng tú tích loang lổ song sắt can vây quanh. Kia song sắt can nhìn như thập phần cũ kỹ, nhưng là trung gian khoảng cách thật nhỏ, cũng rất cao. Ta nghĩ muốn cướp đường mà chạy, thành công chạy trốn khả năng tính cơ hồ không có. Này chôn cùng kiệu hoa, ở ngay tại ta này vừa quay đầu công phu bên trong. Tán sạch sẽ, không biết là chạy tới trong nhà mặt, vẫn là đi hoa viên địa phương khác, âm lãnh gió thổi ta cả người nhút nhát, nổi da gà đều nổi lên một thân, ta bên tay trái chỉnh điều cánh tay đều đánh thạch cao. Chỉ có thể dùng đáng thương tay phải, nắm thật chặt cổ áo, bộ pháp trầm trọng liền đi trên đi vào tòa nhà cầu thang. Ta trên chân mặc giày thêu không biết đến vì sao thập phần vừa chân. Mỗi đi một bước đều rất nhẹ nhanh, dần dần cũng đã đến kia tòa quỷ trạch bình thường trạch viện cửa. Môn là hờ khép, trong khe cửa mặt hắc ám một mảnh, ta đến lâm môn thời điểm, rốt cục cảm giác được lo sợ, giống như này trong khe cửa mặt thổi ra một cỗ cổ quái âm phong cùng tà khí. Ta nhìn thoáng qua bên ngoài lan can, cùng không có một bóng người hoa viên, trong đầu mặt bỗng nhiên liền cải biến chủ ý. Tưởng từ nơi này mặt chạy trốn từ Semonser, phu nhân. Ngài vẫn là mời vào đi, lão bà tử nói qua, ngài trốn không thoát một cái chồn mang theo màu vàng da lông thủ móng vuốt theo trong khe cửa. Vươn đến, ta bị giật nảy mình, tài nhìn thấy mặt trắng lão thái thái nàng đem cửa một chút liền cấp đẩy ra. Trống trải trong phòng mặt một chút liền truyền ra một trận lại một trận đứa nhỏ tiếng khóc. Kia đứa nhỏ khóc kia kêu một cái thảm thiết a, tiếng khóc khàn khàn lại một chút đau đớn ta tâm ân y ta ôm ngực. Đần độn liền đi vào, trên má lại bị lạnh như băng chất lỏng thẳng qua, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, ta bị trên vai đau, đau ngất đi thôi, đều không có điệu một giọt nước mắt, khả cố tình, nghe thế quỷ dị trẻ con tiếng khóc, ta cứ nhiên rơi lệ, chạm vào. Ta phía sau kia rất nặng đại môn, ở trong nháy mắt đóng lại, chu vi trở nên vô cùng hôn ám. Ani OCV by Love Dayo, hết chương.